Quỷ tình trái, chương 36, góc truyện audio.com. Đại tế ti, này chính là ta và ngươi nhắc tới người kia. Đại vương tử cúi lưng, cung kính nói, trừ bỏ thánh hoàng, Lục Vĩnh Hạo còn chưa gặp qua đại vương tử đối ai cúi đầu quá. Cho dù đối thánh hoàng quỳ xuống, Lục Vĩnh Hạo cảm giác đại vương tử cũng chỉ là mặt ngoài cung kính đi quá trường mà thôi. Lục Vĩnh Hạo lập tức đem này lão giả ám sinh cảnh giác. Đại tế ti tựa hồ cảm thấy được Lục Vĩnh Hạo đề phòng chi tình, quay đầu nhìn phía Lục Vĩnh Hạo, thanh âm ôn hòa nói, hài tử, tiến lên chút, khiến ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Lục Vĩnh Hạo không tự chủ được đi vài bước, lướt qua đại vương tử, đứng ở lão giả trước mặt, hắn từ chỗ xa hơn một chút xem lão giả tròm râu tuyết trắng. Tuổi đã rất lớn, đi vào xem, lại phát hiện ngược lại nhìn không ra lão giả niên kỷ. Lão giả khuôn mặt hồng nhuận, tại ánh nến chiếu rọi, không có một tia nếp nhăn, mặt phiếm vi quang, căn bản không thể phân biệt tuổi. Hắn từ lên đến hạ đánh giá Lục Vĩnh Hạo, phóng thoải mái, hài tử, ta chỉ là nhìn xem ngay cả ngươi đều không biết chính mình, lão giả thản nhiên nói. Lục Vĩnh Hạo không tự chủ được nhìn phía lão giả ánh mắt. Cặp kia phiếm lam nhạt vầng sáng ánh mắt tựa hồ tại chậm rãi biến sắc, dần dần chuyển thành một mảnh để người hoa mắt u lam. Lục Vĩnh Hạo cảm giác chính mình tựa như đi vào nhất chi ôn tuyền bên trong. Toàn thân bị thủy vây quanh, khẽ ôm, vuốt ve, tựa như lui trở lại thai nhi trạng thái nước ối chung giống nhau. Như thế ấm áp thoải mái. Chậm rãi Lục Vĩnh Hạo chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều bị phóng không. Không tư, không nghĩ, một mảnh không linh, đại vương tử nhìn đến Lục Vĩnh Hạo đi vài bước, sau đó đứng chỗ đó ngẩn người, mà đại tế ti dưới chân sân khấu phát ra một trận minh lượng mà không chói mắt quang mang. Đem đại tế ti cùng dưới đài Lục Vĩnh Hạo vây quanh trụ. Một lát sau, quang mang tiêu tán, lộ ra đại tế ti cùng như trước ngẩn người Lục Vĩnh Hạo. Đại tế ti, ngài xem đến những gì? Đại vương tử nheo lại mắt nhi hỏi. Hắn thế nhưng đại tế ti không biết nhìn thấy gì. Cư nhiên kinh ngạc được nói không ra lời. Hắn chính là ngài dự ngôn người kia sao? Có thể khẳng định hắn đến từ dị giới. Có xuyên việt hai cái thế giới năng lực. Chỉ là ta không nghĩ tới là hắn cư nhiên là đại vương tử. Có một số việc là thấy được cũng nói không chừng, dù sao vận mệnh tạo hóa thỉnh thoảng nhân lực có khả năng khống chế. Các ngươi chỉ sợ sẽ ngày sau diệt a, đại tế ti chậm rãi nói. Đại vương tử nhíu mày, ta nhớ rõ ngài phía trước từng nói qua, sẽ có một người thay đổi đế tư. Duy nhất biện pháp là tại người kia đi đến đế tư đại lục khi liền giết hắn. Ta tưởng rằng là muốn không để hắn rơi vào ta phụ vương trong tay là có thể. Đại tế ti lắc lắc đầu, chậm hắn lại hỏi, đại vương tử, ngươi lần này đến muốn những gì? Đại vương tử nói, ta không hy vọng hắn lại trở lại hắn thế giới. Có biện pháp nào có thể chặn hắn trở về lộ? Huyết, đại tế ti trầm ngâm một hồi nói, ngươi cùng hắn huyết là môi giới. Càng trọng yếu hơn là hắn có mang có bầu. Bụng nội thai nhi có hai cái thế giới huyết mạch, thêm hắn cường liệt muốn trở về ý chí lực, mới mạnh mẽ đả thông đi qua thông đạo. Nếu đây là của ngươi hy vọng mà nói, ta liền như ngươi mong muốn, nhưng là, làm như vậy, sẽ đối trong bụng hài tử ảnh hưởng rất lớn. Hắn xuất thân sau sẽ thế nào? Là ta không thể dự chắc. Lục Vĩnh Hạo vừa nghe yếu ngăn cách chính mình cái thế giới kia liên hệ. Đương nhiên mặc kệ. Không đợi hắn nói chuyện đâu, đại vương tử ngược lại là do dự, hắn nghĩ nghĩ, đối đại tế ti nói, thỉnh chấp thuận ta suy xét một chút, đại tế ti sáng tỏ gật gật đầu, xoay người ly khai đại điện, đại tế ti siêu phàm thoát tục có thể không thực nhân gian yên hòa. Nhưng Lục Vĩnh Hạo cùng đại vương tử vẫn là muốn ăn cơm. Đường gặp mặt hoàn tất, sắc trời đã đại hắc. Trong thần miếu áo xám tế ti tỏ vẻ không có phương tiện lưu bọn họ tại thần điện qua đêm. Bất quá có thể tại thần điện ngoại khổ tu sĩ trong phòng nhỏ ở tạm một đêm. Tại thần điện ở ngoại vi, là một mảnh rậm rạp rừng cây. Rừng cây biên là một tòa rất khác biệt nhà gỗ. cổ phác nhưng phòng trong bài trí nhất trần bất nhiễm, nhìn ra được thường xuyên có nhân thu thập, nơi này có rất nhiều chim bay cá nhảy thỉnh thoảng tại hai người bọn họ trước mắt xẹt qua. Khả đại vương tử đối này đó động vật lại làm như không thấy. Chỉ là tại mấy khỏa thô to dưới tàng cây rút ra chùy thủ. Tại rễ cây vị trí một hố to, sau đó từ hố bên trong đào móc ra mấy căn giống măng giống nhau thực vật rễ cây. Liên Neobito ném cho Lục Vĩnh Hạo, kia có hoa, ngươi đem nó nấu nhất hạ. Đại vương tử lãnh đạm hướng về phía tiểu mộc ốc tiền bếp nấu nhếch lên cằm. Kỳ thật lần này sẽ cùng đại vương tử sau. Hắn vẫn đối Lục Vĩnh Hạo là lãnh đạm như thế, thậm chí có chút chán ghét cảm giác. Lục Vĩnh Hạo ngược lại là ước gì như vậy, nhưng là khiến hắn nấu cơm thật là có điểm khó. Lộc ca luôn luôn là quản ăn mặc kệ làm, hiện tại đối mặt một đống ngay cả danh tự cũng gọi không được gì đó. Thật sự là không thể nào xuống tay. Vì, đây là cái gì này nọ, ngươi sẽ chuẩn bị thỏ nhục cái gì nướng nhất nướng sao? Lục Vĩnh Hạo không biết tại thần miếu phạm vi trăm dặm là không chấp thuận sử dụng ăn thịt huân tinh. Đầy mặt ghét bỏ hỏi, đại vương tử chính tựa vào lô hỏa bên cạnh một khỏa đại thụ biên nghỉ ngơi. Nghe lời này, môi mỏng nhếch, lạnh lùng nhìn Lục Vĩnh Hạo, Tuấn Hải Vương cũng không giống hắn nhị đệ như vậy thường xuyên bàn poker mặt. Nhưng là bị hắn như vậy trừng trụ nhân đâu, đều sẽ có loại không rét mà run cảm giác, chỉ cảm thấy bị nhất chỉ cự mãng hung hăng nhìn chằm chằm. Ngay sau đó liền chết vô nơi táng thân. Làm gì như vậy xem ta? Đại vương tử rốt cuộc mở kim khẩu, lạnh như băng nói, vốn tưởng rằng ngươi cùng này tận thú bất đồng, xem ra là ta sai nhìn ngươi. Lời này nếu ra trí người khác chi khẩu, Lục ca coi như hắn là phóng thí, nhưng nhìn trước mặt này khuôn mặt, cũng rõ ràng biết Vân ca là như thế nào dối trá phiến tử. Cái loại này vẫn cố gắng muốn thắng được này nhân tán thành quán tính lại vẫn là sát không trụ áp. Hiện tại bị đại vương tử banh trụ mặt này thông phê bình. Trong lòng nhất thời có chút căm giận bất bình. Mẹ, này chênh lệch cũng quá lớn. Đồng dạng bộ mặt, mấy ngày hôm trước còn tự mình xuống bếp tự tay nấu nướng tinh xảo lót dạ. Cùng hống hài tử dường như hống chính mình ăn nhiều một chút. Hiện tại liền một bộ đại gia sai sử nha đầu sắc mặt. Thứ gì, hắn đem trong tay rễ cây hướng trong nồi nhất ném. Nói cái gì đâu, ta còn hắn mụ sai nhìn ngươi đâu. Lão tử hiện tại nhân không nhân, quỷ không quỷ, còn không đều là ngươi làm hại. Mẹ, thay ngươi xem bãi thu bảo hộ phí. Thay ngươi thu tiểu đệ nổi danh lập uy. Đến sau này nghiệp vụ này đều mở rộng đến thay ngươi sinh nhi tử. Bây giờ còn được con mẹ nó toàn năng đến thay ngươi nấu cơm. Nói cho ngươi, lão tử đời này tối không thua thiệt chính là ngươi. Ngươi, Tuấn Hải Vương nhìn đã thân đến chính mình trước mặt chóp mũi. Cũng không khách khí, thân thủ nhất xuệ, lập tức liền đem Lục Vĩnh Hạo xả lại đây. Cắt gao bóp chặt hắn cổ, tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, khả nghe ngươi ý tứ trong lời nói. Còn giống như đối với ta trung thành và tận tâm bộ dáng. Nếu là thật liền hảo là thật, ngươi sẽ liều mạng nghĩ rời đi ta, trở lại của ngươi thế giới sao? Ngươi cùng này hư vinh tận thú giống nhau, đều cảm giác của ta mạch máu bên trong chảy xuôi là. Nói đến bình thường, Tuấn Hải Vương liền đem nói thu trở về, nói đến cùng hắn luôn luôn đều không là vẫy đuôi mừng chủ cầu xin người khác chiếu cố chính mình người. Trong khung tự tôn khiến hắn đối với chính mình mới vừa biểu lộ một chút yếu đuối cảm thấy vạn phần chán ghét. Trong tay dùng sức, lại đem Lục Vĩnh Hạo nặng nề mà đổ lên địa thượng. Hắn cũng không xem xuất chật vật Lục ca, chỉ là đứng lên đem này rễ cây nhất nhất lục tìm đến hoa chung. Sau đó cầm hoa đến nhà gỗ bên cạnh suối nước biên. Đem chúng nó từng cái tẩy sạch sau lộ ra màu tím ngoại da. Dùng chùy thủ đưa bọn họ cắt thành tiểu khối, lại trang chút sạch sẽ suối nước, trở về sau giá đến hoa thượng, lô cháo lý ánh lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt, lúc sáng lúc tối, diêu duệ đen tối không rõ quang mang, Lục Vĩnh Hạo tại xuất thần điện sau, liền cảm giác cả người không quá thoải mái, chỉ là dứt khoát giống lại bì cầu giống nhau từ chi đại xưởng nằm ở thấp địa thượng. Cũng không quản địa thượng hơi ẩm làm ướt quần áo. Một lát sau, trong nồi hương khí tràn đầy đi ra. Rất giống thượng hảo canh gà treo sơn cô hương vị. Đại vương tử thịnh một chén. Chính mình chậm rãi ăn nhất chén lớn. Liền đi vào phòng Lý Tự Thẳng đi ngủ. Lục Vĩnh Hạo gặp đại vương tử vào phòng. Mới nhất cô lỗ từ trên giường đứng lên. Đầu tiên là lại nhịn không được khụt khịt nghe trong nồi hương vị. Sau đó nghĩ, xoay người chiều Lâm Tử Ngoại rón ra rón rén chạy tới. Đi chưa được mấy bước, liền phát hiện trách không được đại vương tử mặc kệ chính mình. Nguyên lai Lâm Tử bên ngoài có mấy chục điều cự xà vây quanh phòng ở qua lại tuần tra. Nhìn đến hắn lại đây, học xà tín bãi như mệt bàn đại đầu, nhẹ nhàng như vậy vung. Lại đem Lục Vĩnh Hạo cấp đẩy trở về, lộ ca mắng vài tiếng, bất mãn trở lại phòng ở ngoại, lấy nhất chén lớn canh, lang thôn hổ yết ăn xong, lại thịnh một chén, chậm rãi xoạch khởi tài canh gà tư vị, uống xong sau, nhìn nhà gỗ hờ khép môn, do dự một hồi, đứng lên tại bốn phía nhặt chút nhánh cây lá cây, phô lô hỏa bên cạnh, sau đó nằm đi lên. Ánh trăng treo cao tại Lâm Tử trên không, bỏ ra một mảnh thanh huy, nhất đại phiến đám mây thổi qua, che khuất hơn phân nửa ánh trăng. Trong rừng cây nhất thời trở nên âm u đứng lên, một trận gió nhẹ thổi tới, thật nhỏ nhánh cây nhịn không được theo gió thổi rung đùi đắc ý. Tại trong rừng trên bãi đất trống phản chiếu tiếp theo trận kỳ quái bóng dáng. Cảm giác được ánh sáng biến hóa, Lục Vĩnh Hạo mở to mắt. Nhìn bên người địa thượng vặn vẹo tựa như sống lên bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy một trận tim đập nhanh, phanh một tiếng, tiếp là sùm sụp thanh âm, phẳng phất thứ gì tràng vào bụi cây từ giữa. Ngay sau đó chính là xà quần du động cùng bang bang thanh âm. Lục Vĩnh Hạo cả kinh, vội vàng phiên thân đứng lên, nhìn về phía ngoài rừng. Lờ mờ chung, một người cao lớn bóng dáng chính vung cái gì tại xà quần chung không ngừng mà nện. Ba, mấy đoàn ánh lửa đột nhiên tại xà quần chung nổ tung. Mấy cái đại xà bị nổ tung đi ra ngoài. Tiếp ánh lửa, Lục Vĩnh Hạo mới nhìn rõ cư nhiên là một ba thước rất cao đầu gỗ. Hai thước dài hơn đầu gỗ cánh tay thượng cắp vung một cái thô to mộc bổng tại xà quần chung nện. Nhất bổng đi xuống. Một cái đại xà liền bị dễ dàng đánh bay đi ra ngoài. Rơi vào Lâm Tử bụi cây từ lý. Lục Vĩnh Hạo trong lòng căng thẳng. Liền bãi đầu tìm kiếm vừa tay ra hòa. Ba, lại là mấy đoàn ánh lửa trước sau bạo tạc mở ra. Lục Vĩnh Hạo ngẩng đầu nhìn kỹ. Nhìn đến cư nhiên có từng trương như bài poker bàn lớn nhỏ kim trúc phiến phi tiến xà quần chung. Sau đó liền ba bạo khai. Đại xà có bị tạc thương, có càng trực tiếp bị oanh ở trên đầu nổ chết, xa chút đại xà cũng bị ánh lửa cả kinh chung quanh chạy trốn. Nơi này là hoàng gia thánh địa, tuy vô thị vệ gác, nhưng là người bình thường là không thể tới ở đây. Ngay cả Tuấn Hải Vương cũng không có đem lỗ tháp bọn họ mang theo trên người. Lục Vĩnh Hạo trong lòng kêu khổ, mụ ba tử, như vậy hiểu rõ tiến đến đánh lén. Cùng còn lại kia hai cái vương tử nhất định thoát không ra can hệ. Đây là muốn thí huynh a, không phải lão nhị chính là lão tam. Chính mình thành bị hại cùng cá trong chậu, vừa mới chuẩn bị quay đầu kêu đại vương tử đi ra. Một tiếng trầm thấp thở dài tại bên tai vang lên, có quyết đoán, vốn tưởng rằng bọn họ còn muốn đảng một trận tài năng hạ này quyết tâm. Xem ra ta có một ít xem bọn họ, quay đầu lại. Tuấn Hải Vương đang đứng tại chính mình bên người, nhìn ngoài rừng xa quân cùng đầu gỗ kịch chiến, poker trên mặt như cũ không có bất cứ biểu tình, đừng hắn mụ quản là ai. Chúng ta liền muốn ngoạn xong, bên ngoài không biết đến đây bao nhiêu nhân, xa quân khả năng khiêng không trụ, yên tâm, mặc kệ là ai, lần này đến người đều sẽ không nhiều. Nơi này là đế đô, càng là đế tư thần miếu bên ngoài. Bọn họ tuyệt đối không dám công nhiên phái người tập kích chúng ta. Bằng không, bất luận kết quả như thế nào, bọn họ đều trốn bất quá thần miếu trừng phạt, bọn họ chỉ có thể phái tử sĩ lại đây. Yên tâm, thả ngươi mụ tâm a. Ngươi không phát hiện một địch nhân đều không xuất hiện. Chính là một đầu gỗ cùng đã phá tạp phiến. Xa quân cũng đã thương vong thảm trọng. Địch nhân chân thân xuất hiện khi. Như thế nào chắn a, Lục Vĩnh Hạo trong lòng mắng. Suy ti, Tuấn Hải Vương đem tay phóng tới bên môi. Nhẹ nhàng mà đả khởi tiếu tử. Điều này quang cảnh còn có tâm tư thổi lưu manh tiếu. Lục ca ngầm thổ táo. Trừng mắt nhìn, hết sức chăm chú quan sát đến bên ngoài tình hình chiến đấu. Nghe được tiếng còi, xa quân không hề chủ động tiến công đầu gỗ. Phân tán mở ra, vây quanh đầu gỗ du tẩu đứng lên. Đầu gỗ mỗi lần huy bổng. Trước mặt đại xà liền lập tức du động đến cái khác địa phương. Né tránh mộc bổng, đột nhiên, đầu gỗ phía sau mấy cái đại xà phi thoát ra đến. Lập tức trèo lên đầu gỗ, thân mình căng thẳng, từ phần eo bắt đầu xuống phía dưới muốn đem đầu gỗ hai chân cuốn lấy. Đầu gỗ cư nhiên có thể linh hoạt chuyển hướng hai chân. Đồng thời cánh tay quay lại, đại bổng tưởng xa thân ném tới. Chỉ là hai hạ, một cái đại xà đầu liền đem đập nát. Từ đầu gỗ trên người rớt đi xuống, liền tại đầu gỗ tạp đại xà khi, trước mặt lại có mấy cái xà bay nhanh bò lại đây. Theo chân hướng thượng bò, đầu gỗ tuy rằng hai điều bổng tử không ngừng vung, giống tạp thử giống nhau liên tiếp đập chết mấy cái đại xà. Nhưng càng nhiều xà bò đi lên, rất nhanh, đầu gỗ hai chân bị đại xà chiên cùng một chỗ. Không thể cân bằng, ném xuống đất, rất nhanh, đầu gỗ trên người liền bò đầy xà, có quyển cánh tay, có quyển đầu, càng nhiều xà đem đầu gỗ thân thể toàn bộ quyển đi vào. Không trụ co rút lại, rất nhiều tạp phiến bay về phía đại xà trên người, ý đồ giải cứu đầu gỗ, nhưng là mấy cái đại xà suý khởi đuôi rắn, không trụ huy đánh tạp phiến, đem tạp phiến ở giữa không trung đánh bạo. Một hồi công phu, đầu gỗ thân thể truyền đến tạp lạp thanh âm. Cánh tay, chân, thân mình đều bị quyển đoạn, rốt cuộc không động đậy. Đại xà thế này mới lập tức đầu gỗ, tạp phiến lại phi tiến vào mấy chương, nhưng xà quần tách ra sau. Tạp phiến không bao giờ có thể một lần tạc thương mấy cái đại xà. Hơn nữa đại xà trở nên cảnh giác đứng lên, vừa thấy đến tạp phiến bay tới. Lập tức phân tán chạy trốn, hoặc là dùng đuôi rắn huy đánh, tạp phiến uy hiếp lập tức liền rơi chậm lại, thở phào một cái, Lục Vĩnh Hạo thế này mới hơi chút thả lỏng một điểm. Nhịn không được trêu chọc khởi đại vương tử, ngươi là dùng tiếu tử chỉ huy đại xa, theo chúng ta kia xiếc thú đoàn đùa không sai biệt lắm a. Ta còn tưởng rằng đế tư đại lục chiến thần có thể xa hoa điểm đâu. Tuấn Hải Vương không có nhìn hắn, thản nhiên nói địch nhân không có bao nhiêu thời gian, rất nhanh thần miếu liền sẽ được đến tin tức, phái người cứu viện chúng ta, đầu gỗ cùng tạp phiến không có hiệu quả, phía dưới bọn họ liền nên đều thật, ta cố ý khiến xà quần phòng bị khi tại nào đó lộ tuyến bạc nhược chút. Bọn họ nhất định sẽ nhìn ra đến, đúng lúc này, một đạo hồng ảnh chợt lóe. Phi bình thường xẹt qua xà quần bố thành phòng hộ quyền. Trực tiếp vọt tới đại vương tử trước người. Người tới trên đầu mang mặt nạ. Chỉ lộ ra hai mắt cùng miệng mũi. Dáng người thon dài. Mặc bó sát người quần áo. Thân hình tương đương hoàn mỹ. Thậm chí có điểm quyến rũ. Lục Vĩnh Hạo nhìn tổng cảm giác tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lúc này, lưỡng đạo quang mang nhàn nhạt nhất thể mà qua. Tại đại vương tử cảnh tiền giao nhau thành thập tự, Tuấn Hải Vương không biết lúc nào, từ trong lòng lấy ra kia đem tước rễ cây chủy thủ. Dùng lực phung lập tức biến thành một thanh trường kiếm, bắt lấy nhanh đến cổ hai thanh mỏng manh tế đao, ba đao chạm vào nhau, cư nhiên không có thanh âm phát ra, liền tại tam bả đao tự bính chưa bính khi, người tới cổ tay, thủ đoạn một phen nhất áp. Hai thanh tế đao đột nhiên tả xuống phía dưới hoa hướng Tuấn Hải Vương hai lạc. Tuấn Hải Vương mũi chân điểm, tư thế không biến, hai chân về phía sau thăng, thượng thân xuống phía dưới áp, tránh thoát đao phong, đồng thời, thủ về phía trước đệ, trường đao mang theo tiếng gió bổ về phía người tới cổ. Người tới thân mình cấp về phía sau đổ, kéo ra cùng đao phong cự ly, gót chân đặng, tên giống nhau đổ bắn đi ra ngoài. Đế tư đại lục chiến sĩ người người động tác mau lẹ như báo. Nhưng này giả diện nhân từng cái động tác đều xoay thành khó có thể tin tưởng góc độ. Thêm lẫm lệ thế công, làm người ta sờn tóc gáy. Tuấn Hải Vương phát hiện, người tới công phu không sai, nhưng khẳng định không phải xuất thân từ quân đội. Đế tư chiến sĩ chú ý khí thế, có tiến vô lui, so chính là mau, ngoan, đao đao bị mất mạng. Nhưng này giả diện nhân đao pháp âm nhu, quỷ dị, càng chú trọng vu không từ thủ đoạn tàn nhẫn, vừa rồi động tác mau lẹ. Trong nháy mắt Tuấn Hải Vương liền cùng người tới quyết liều mạng mấy chiêu. Lục Vĩnh Hạo căn bản không có phản ứng lại đây, chỉ là ngốc ngốc đứng, thẳng đến lúc này mới như mộng mới tỉnh, vội vàng lui ra phía sau vài bước, đồng thời không trụ bãi đầu. Tả xem hữu xem, địch nhân khẳng định không chỉ này một, những người khác ở nơi nào, nửa ngày không có phát hiện, Lục Vĩnh Hạo cân não nhanh chóng chuyển động, là giúp Tuấn Hải Vương tử thủ trận địa, vẫn là thừa dịp này cổ loạn kình nhi bỏ trốn mất dạng đâu. Đúng lúc này, Tuấn Hải Vương mở miệng nói, ta sẽ khiến xà quần phong nhanh phòng ngự quyền, ngươi không phải địch nhân mục tiêu đệ nhất, mau vào nhà gỗ. Chỉ cần kiên trì một hồi, đợi đến thần miếu phái tới cứu viện liền triệt để an toàn. Tuấn Hải Vương đưa lưng về phía Lục Vĩnh Hạo, sau đó trong miệng phát ra hai tiếng hô lên. Xà quần bắt đầu một lần nữa du tàu, cấp tốc về phía nhà gỗ di động, phòng bị được càng nghiêm mật, đi tiểu mộc ốc bắt người. Giả diện nhân nghe được Tuấn Hải Vương mà nói, lập tức nhanh chóng hướng chính mình trốn từ một nơi bí mật gần đó đồng lõa phân phó nói. Lục Vĩnh Hạo nghe giả diện nhân phân phó, trốn ở trong nhà gỗ, nằm sấp trong khe cửa, một bên xem cuộc chiến, vừa thỉnh thoảng xem xét bốn phía động tĩnh, những người khác thủy chung không có hiện thân, khiến hắn áp lực rất lớn, tại thanh lương ban đêm cũng toát ra cuồn cuộn mồ hôi. Ẩn ẩn, Lục Vĩnh Hạo giống như nghe được cái gì thanh âm, cẩn thận nghe một hồi, giống như cua chân xẹt qua thủy nê mặt đất soạt soạt thanh. Không khỏi khởi một thân nổi da gà, nương chui ra tầng mây ánh trăng, Lục Vĩnh Hạo nhìn đến lâm tử ngoại bò lại đây một mảnh giáp sát trùng giống nhau trùng tử. Có trứng gà lớn nhỏ, trùng tử vọt lại đây, lập tức bổ nhào vào tối bên ngoài mấy cái đại xà trên người. Bắt đầu cắn xé đứng lên, đại xà trên mặt đất không trụ quay cuồng, thân thể vặn vẹo, phát ra tê tê thanh âm, tựa hồ rất thống khổ. Đại xà vặn vẹo, đem trùng tử chụp đến trên mặt đất, nhất hạ liền đập chết một mảnh, nhưng là trùng tử thật sự quá nhiều. Chết một thân, lại đi tới một thân, thủy chung chào cắn đại xà, rất nhanh đại xà toàn thân liền ra chóc thịt bong, trùng tử lập tức tiến vào đi. Đại xà càng điên cuồng mà vặn vẹo sau rất nhanh liền không động. Tiếp hai cái hai thước tả hữu đầu gỗ xuất hiện tại lâm tử bên ngoài. Vùng đại bổng theo trùng tử hướng bên trong giết tiến vào. Mà kim trúc tạp phiến bắt đầu không cần tiền tự chút xuống mà đến. Tập trung tại đầu gỗ đi tới phương hướng. Tại giáp sát trùng, đầu gỗ cùng kim trúc tạp phiến công kích hạ. Đã không có đại vương tử chỉ huy đại xà rất nhanh liền ngăn cản không trụ. Bắt đầu hướng hai bên chạy trốn, nhượng ra một con đường. Tam điều bóng người xuất hiện tại lâm tử bên ngoài. Theo xà quần thối lui đường nhanh chóng vọt tiến vào. Lục Vĩnh Hạo nhìn ra đầu thẳng run lên. Quay lại cúi đầu la lên đại vương tử. Khả đại vương tử đánh chính kịch liệt. Căn bản vô lực bận tâm nơi này. Thao con mẹ nó, chân xấu số. Nghĩ đến Tam Vương Tử tại Tuấn Hải Vương cung điện tiền trừng chính mình ánh mắt. Nếu lại rơi xuống hắn trong tay, cũng không biết là như thế nào chết kiểu này. Lục Vĩnh Hạo xoay người từ lô trong lửa rút ra một căn thiêu đốt chính vượng trưởng đầu gỗ. Hoành ở trước người, cách trương,